Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Draven chơi thật vui. Draven tại tất cả ADC bên trong coi là độc nhất ngăn tồn tại. Nó có thể bị xem như kỳ binh tại trong trận đấu tuyển ra đến. Điều kiện tiên quyết là chơi đủ tốt, tỉ như Snake chiến đội ADC. Liền rất bình thường am hiểu sử dụng Draven, chỉ là lựa chọn sử dụng suốt nhưng như cũ sách không đi lên. Bởi vì, có đầu người Draven cùng không đầu người Draven hoàn toàn là hai anh hùng. Mà tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, tuyển thủ chuyên nghiệp đều tương đối cẩn thận, muốn một tuyến lấy được đánh giết xác suất rất nhỏ, trừ phi thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Hoặc là đối thủ phạm phải trọng đại sai lầm cho cơ hội. Snake không phải không dùng qua Draven cái này anh hùng. Nhưng là hiệu quả rất kém cỏi. Đối thủ dù sao không phải người ngu. Vừa nhìn thấy Draven, liền sợ đi lên. Đến mức thường sẽ phát sinh 20 phút Draven 200 đao. Nhưng là một cái đầu người đều không có loại tình huống này. Cuối cùng tại nào đó dao động đoàn trong chiến đấu bị hố một lần, dẫn đến vinh quang số tầng sụt giảm, cái này Draven trên cơ bản cũng liền phế đi, đánh xe tăng năng lực, đoàn chiến không có chuyển vị, dễ dàng bị cắt chết, coi như không bị cắt chết, chỉ cần hạn chế lại Draven chuyển vận, để hắn tiếp không đến búa. Như vậy Draven tác dụng sẽ so tuyệt đại đa số ADC đều phải kém hơn. Nhưng giai đoạn trước cầm tới đầu người Draven nhưng là khác rồi. Cái này anh hùng quả cầu tuyết năng lực có thể xưng ADC số 1. Tiểu Bắc lần thứ nhất về nhà trên thân chỉ có đáng thương 5 cái bổ đao. Nhiều lắm là cũng chính là mua lấy 2 bình hồng dược. Một thanh kiếm Doran cùng 2 thanh kiếm Doran chênh lệch dần dần hiện ra. Alita đẳng cấp tăng lên đi lên về sau. Nhìn xem ở trước mặt mình diễu võ dương White Draven lại cũng không dám lại đi lên ra. Bây giờ Therese đẳng cấp còn muốn dẫn trước hắn. Hắn xông đi lên một bộ WQ không sao. Chỉ sợ mình cũng sẽ bị lưu lại. Nhất làm cho hắn cảm giác được buồn nôn chính là Therese không theo sáo lộ ra bài, một cấp thời điểm không có lựa chọn ra phụ trợ trang bị, mà là ra kiếm Doran, đây cũng là dẫn đến Tiểu Bắc trước đó chết nhanh như vậy nguyên nhân. Vừa rồi tại hoàn thành đánh giết lúc, trò chơi còn không đến 3 phút, cho nên trợ công tiền khoảng chừng 100 khối, thêm vào trò chơi bên trong bình thường nhảy tiền, còn có đoạt Uzi mấy tên lính quèn tiền. Lý Mục lại sờ soạng cái giáp lụa ra. Cái này Therese à bất động. Tiểu Bắc một búa chặt lên đi. Therese cho mình một cái đèn lồng. HP không có chút nào hạ xuống. Phát dục fan, chờ ta có tốc biến. Tìm một đợt cơ hội. Amazing rất bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao đâu. Hắn cũng rất bình thường tuyệt vọng a. Binh tuyến bị nhanh chóng đẩy lên màu lam phương tháp phòng ngự hạ. Alista cùng Tiểu Bắc càng khó chịu hơn. Két, chanh chua mài răng âm thanh âm vang lên. Lý Mục câu trúng Alista. Lưỡi hái xoáy trở về quét một cái. Draven bay búa huy động nhanh chóng. 2 lần vung trên người Alista. Phối hợp Lý Mục Therese đòn công kích bình thường. Trực tiếp liền để cho Alista lượng máu hạ xuống một nửa. Một bên khác Tiểu Bắc chỉ có thể sờ được Therese. Nhưng mà song phương HP hạ xuống tỷ lệ lại không thành có quan hệ trực tiếp. Amazing trái tay V kép đỉnh đi Draven. Lại dùng quy kỹ năng đem Therese đánh bay. Lúc này mới tránh khỏi tiếp tục bị công kích định mệnh. Quá khó khăn. Bổ đao đã lạc hậu 20 cái. Lúc này mới 5 phút đồng hồ. Flau lắc đầu. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Nếu không Tiểu Bắc cùng Amazing nhất định phải thua. Đội bá Kun cũng hợp thời phát ra tiếng. Nhìn trận này sâu lâu. Hắn đối Lý Mục thoáng có chút đổi mới. Lý Mục là hắn dự bị. Nhưng từ đầu đến cuối Kun cũng chưa từng đem Lý Mục để ở trong mắt qua. Hiện tại không giống, chỉ cần solo thắng được đến. Như vậy Lý Mục trở thành trận tiếp theo tranh tài xuất ra đầu tiên phụ trợ cơ hồ là chuyện ván đã. Đóng thuyền, Therese chơi tốt như vậy. Chỉ cần nhiều du tẩu, nâng lên giúp hắn trung lộ mở ra cục diện, cũng có thể để hắn qua thoải mái hơn điểm. Cun ánh mắt có chút che lấp, hắn đối Uzi không có cảm tình gì, không phải cũng sẽ không xuất hiện đệ nhất thế giới thổi di beta sự kiện. Hai lần S thi đấu đều bị hoàng tộc theo chết tại bát cường. Nói đúng Uzi hận thấu xương, khả năng có chút lòng dạ hẹp hòi. Nhưng nếu là không có mảy may khúc mắc cũng không có khả năng. Dù sao Uzi VN phong thần chi chiến chính là từ một tiễn đem hắn đính tại trên tường sau bắt đầu. Phép bổ trợ hẻm núi tài nguyên có hạn, mỗi cái đội ngũ hạch tâm thế tất cũng phải có hạn. Có người ăn tài nguyên, có người kính dâng, có người đương đồ công nhân, có người mang tiết tấu. Đây mới là một đội ngũ tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng Kun lại cảm thấy, Uzi về chỗ về sau, mọi ánh mắt đều tập trung tại trên người hắn. Ngược lại là chính mình. Rõ ràng là ta một mực tại Caria. Không có người biết Kun lúc này đang suy nghĩ gì. Bởi vì chiến đấu lần nữa bạo phát, Lý Mục câu chúng tiểu bác. Tại Uzi tiến lên chuyển vận lúc, Amazing chuẩn bị xông đi lên đem Uzi đánh gãy. Nhưng một phát thần kỳ lưỡi hái xoáy hợp thời xuất hiện, để Alistar lảo đảo một chút, quy kỹ năng nghiền nát. Alistar nguyên địa nện cho một chút. Phốp, trong căn cứ có người cười ra tiếng. Amazing kia có chút hơi mập trên mặt cũng là hiện ra một vòng nổi giận ửng hồng chi sắc. Đây coi là cái gì? Nguyên địa dập đầu sao? WQ nhị liên không tính khó. Bình thường phóng thích Amazing có thể đạt tới 99,99% xác suất thành công. Nhưng Lý Mục kẹp lại hắn về kép khoảng cách như thế quét một cái. Lại làm cho Alistar về kép kỹ năng không thể phóng xuất ra. Quy cũng đã nhấn ra tới. Uzi hành hung một trận. Trực tiếp đem hai người huyết tuyến đè thấp. Về nhà đi, không phải muốn bị cường sát. Tiểu bác nhịn không được nói, tay của hắn run lợi hại, tháp đao bù rối tinh rối mù. Đừng có gấp, ổn nịch. Amazing hít sâu một hơi, tâm tình của hắn còn tính là tương đối tốt, nhưng tiểu bác lại nổ. Đối mặt Amazing an ủi, tiểu bác một câu đều không nói, đầu óc của hắn một mảnh bột nhão. Hiện ra tới suy nghĩ lại là rời đi OMG về sau hắn có thể làm gì? Trực tiếp, hoàn toàn chính xác rất lửa ngành nghề, mà lại theo thời gian trôi qua càng thêm nóng nảy. Nhưng không có có danh tiếng hắn đi trực tiếp thật có thể kiếm được tiền sao? Cũng không tính không có được người yêu mến, chỉ bất quá bêu danh chiếm đa số thôi, trừ cái đó ra đâu? Về đi học. Tiểu bác tâm loạn như ma, tháp phòng ngự đừng đầy, đợi lát nữa muốn đánh nhau, lại giết một lần liền không sai biệt lắm triệt để sập. Lý Mục chỉ huy nói, Uzi đem tháp phòng ngự A đến còn lại 1/4 HP thời điểm quả quyết thu tay lại. Cùng Lý Mục Therese song song về thành, ta cảm thấy Draven cái này anh hùng rất thú vị A. Về sau muốn hay không luyện một chút? Uzi vươn tay mập ra sờ lên cằm của mình, như có điều suy nghĩ nói. Chơi lon, đối nào đó anh hùng phải chăng yêu quý? Ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Trước kia Uzi chơi Draven luôn luôn bị ngược. Đương nhiên không muốn chơi. Nhưng hôm nay tại có Lý Mục phụ trợ tình huống dưới, Uzi lại cảm giác cái này anh hùng chơi lấy thoải mái không được. Đào đào thấy máu, mà lại đánh giết âm thanh đơn giản không nên quá bổng. Ha ha, khoái hoạt phượng nam còn tốt chơi đâu. Lý Mục cười lạnh, khoái hoạt phượng nam, ngươi nói là Yasuo sao? Cái này anh hùng là đánh trúng đường A huynh đệ, ta cũng không chơi được. Ha ha, Lý Mục thầm nghĩ, nếu như không phải xuyên qua tới, ta thật sự là tin ngươi ta. Uji Yasuo thế nhưng là có thể làm cho cả hàn phục cấp cao cục đồng. Đội cũng vì đó run lẩy bẩy a. Hết lần này tới lần khác hắn làm không biết mệt chơi còn rất bình thường này. Ngẫm lại mình hồi sinh khi trở về vừa lúc là S8 bắt đầu thi đấu thời kỳ. Uji có thể hay không giấu một tay Yasuo ở thế giới thi đấu bên trên hù chết đối diện đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.